Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Bách Thảo Chú Thể Đan. chương 429, Bách Thảo Chú Thể Đan, Thiên Chủ. Người táo bạo dễ giận, không tu phẩm đức, trước dạy dỗ bán đồng môn Bắc truyền đệ tử, sau đó không chỉ có không biết hối cải, ngược lại làm tầm trọng thêm. Làm một đã chi tư, vọng ngoảnh đầu tông môn lợi ích, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Thiên chủ, bản tọa đặc biệt phạt ngươi tĩnh tâm nhai trông coi tông môn lịch đại trưởng môn, trưởng lão chi mộ 30 năm, lấy tĩnh tâm thủ qua, ngươi có thể tâm phục. Thành là tông trưởng môn qua vạn phong, giống như là một đạo kinh thiên phích lịch, đem thiên trụ chân nhân bổ đến ngây ra như phỗng. Cũng đem trong đại điện cái khác tông môn trưởng lão sợ đến từng cái sắc mặt căng lên. Nhiều lần, không đợi thiên trụ chân nhân tâm phục hay không, Thanh La tông trưởng môn qua vạn phong nhẹ nhàng phất phất tay. Bốn vị hộ pháp trưởng lão cầm trong tay trưởng môn ấn tỷ, giống như là nâng chim nhỏ, đem thiên trụ chân nhân đưa ra ngoài. Trưởng môn, ta biết sai rồi, trưởng môn. Ta biết sai rồi, mời trưởng môn từ nhẹ thẳng đến đi xa. Thiên trụ chân nhân hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ truyền tới từ xa xa, phần đông tông môn trưởng lão mới phản ứng được, bọn hắn mới hiểu được, thiên trụ chân nhân đã bị biến tướng nhốt, Thanh La tông tĩnh tâm nhai, nhưng thật ra là Thanh La tông lịch đại tiền bối mộ địa, là từ sơ đại trưởng môn lấy lực mở ra một chỗ tiểu bí cảnh. Không phải trưởng môn ấn tỷ không thể mở ra. Nói một cách khác, Thanh La tông trưởng môn qua vạn phong để hắn hối lỗi 30 năm. Kỳ thật liền là cầm tù hắn 30 năm. Đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, ở tại võ đạo chi lộ bên trên, thiếu nhất chính là thời gian. Tu vi càng cao, thời gian càng thiếu, cơ hồ tất cả võ giả. Đến cuối cùng, kỳ thật đều là tại cùng thời gian thi chạy. Hiện tại, thiên trụ chân nhân lập tức bị cầm tù 30 năm. Trong vòng 30 năm, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện như vậy trên cơ bản. Thiên trụ chân nhân võ đạo chi lộ, từ nay về sau cũng liền vẽ lên dấu chấm tròn. Cái này xử phạt, quả thực là nặng tới cực điểm. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật mày nhíu lại mấy nhăn. Muốn mở miệng cầu tình, cuối cùng còn là không dám mở cái miệng này. Xem trưởng cửa qua vạn phong cái kia tái nhợt sắc mặt liền có thể minh bạch. Như thế xử trí thiên trụ chân nhân, không hề chỉ là vì trấn an Diệp Chân, thật sự là thiên trụ chân nhân biểu hiện quá không ra gì. Diệp Chân, thiên trụ chân nhân đã xử trí hoàn tất, hiện tại ngươi có thể nói ra tình báo của ngươi tới a. Qua vạn phong xông Diệp Chân nói ra, trưởng môn qua vạn phong một câu, lại làm cho đang ngồi Thanh La tông các trưởng lão, trong lòng từng cái lật lên kinh đào hải lãng, sợ hãi không thôi. Trước mắt cái này Diệp Chân, thật sự là quá mức kinh khủng, không chỉ là hai lần bắt giữ thiên trụ chân nhân biểu hiện ra thực lực quá mức kinh khủng. Hơn nữa, tâm kế cũng vô cùng lợi hại. Dăm ba câu ở giữa, liền triệt để hủy một vị hồn hài cảnh cường giả võ đạo chi lộ. Đem một vị tại Thanh La tông quyền vị rất nặng tông môn trưởng lão trực tiếp đánh vào cấm địa. Để bọn hắn tỉnh táo không thôi. Qua trưởng môn, ta nghe nói Thanh La tông có một loại cực kỳ chân quý đan dược tên là Bách Thảo Chú Thể Đan. Có thể đem hóa linh cảnh võ giả rèn luyện hậu thiên linh thể tốc độ tăng tốc gấp đôi. Không biết nhưng có viên thuốc này. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, cái khác tông môn trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trưởng môn qua vạn phong lông mày cũng khẽ nhíu. Không sai, quả thật có loại linh đan này. Hơn nữa, cái này Bách Thảo Chú Thể Đan chính là ta Thanh La tông đặc hữu độc môn đan dược. Tốt, ta muốn 10 bình, hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên mà vang vọng toàn bộ tông môn đại điện. Một vị gấp gáp tông môn trưởng lão đã cực kỳ bất mãn quát lên lên Diệp Chân tới. Mười Bình, ngươi coi Bách Thảo chú thể đan là cái gì? Ngươi cho rằng nó là một lò có thể ra mười mấy bình huyết nguyên đan à? Bách Thảo chú thể đan chính là chúng ta Thanh La Tông độc môn bí phương. Hơn nữa luyện đan cần thiết linh dược cực kỳ chân quý. Chính là chúng ta Thanh La Tông cũng là 1-2 năm mới có thể gom góp một lò đan dược. Mà một lò đan dược cao nữa là cũng liền có thể ra 2-3 bình đan dược. Nói thật, ta Thanh La Tông Bách Thảo chú mạch đan 10 năm sản lượng, khả năng đều không có 10 bình. Ngươi còn muốn một hơi muốn 10 bình. Nghe vị này Thanh La Tông trưởng lão quát lên, Diệp Chân không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ. Cười híp mắt nhìn lấy hắn ở nơi đó quở trách chính mình. Nói thật, Diệp Chân còn có chút cảm tạ vị này Thanh La Tông trưởng lão. Nguyên bản, Diệp Chân còn không biết Bách Thảo chú thể đan hư thực. Nghe vị trưởng lão này khẽ đếm rơi, Diệp Chân liền toàn bộ rõ ràng. Kỳ thật Bách Thảo chú thể đan, Diệp Chân còn là từ Lục La nơi đó nhắc tới. Vài ngày trước Diệp Chân cùng Lục La dính cùng một chỗ thời điểm, thỉnh thoảng nói đến tại hóa linh cảnh lúc về là muốn đúc thành hậu thiên linh thể nguyên nhân. Tu vi tăng lên có chút chậm chạp, mặc dù Lục La lúc ấy xông Diệp Chân lật ra mấy cái lườm nguýt. Lục La nói, nếu là tu vi của ngươi tăng lên chậm chạp, cái kia Hắc Long vực bên trong liền không mấy cái tu vi tăng lên nhanh. Nhưng là cuối cùng, Lục La còn là cho Diệp Chân một cái phương hướng, liền là cái này Bách Thảo chú thể đan. Bách Thảo chú thể đan chính là Thanh La Tông thánh dược. Nghe nói có thể đem rèn luyện hậu thiên linh thể tốc độ tăng lên gấp đôi. Bất quá, đã liền tại Thanh La Tông bên trong, Bách Thảo chú thể đan cũng là vô cùng chân quý, coi như là chân truyền đệ tử cũng là lấy không được Bách Thảo chú thể đan, chỉ có trưởng môn thân truyền đệ tử hàng năm mới có thể được hưởng mấy hạt Bách Thảo chú thể đan. Lục La lúc ấy đề nghị, Diệp Chân cùng trưởng môn qua Vạn Phong rất quen, có thể ý nghĩ cùng trưởng môn mua mấy hạt tăng tốc rèn luyện hậu thiên linh thể tốc độ. Bất quá, trước mắt có cơ hội cực tốt để đó, mua luật sự tình này Diệp Chân là sẽ không làm. A, đã cái này Bách Thảo chú thể đan như thế chân quý, vậy ta liền muốn 3 bình đi. Diệp Chân nói ra, còn muốn 3 bình, khẩu khí thật lớn. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật cười lạnh, người Diệp Chân coi như ta Thanh La Tông người nào, dựa vào cái gì muốn cho ngươi 3 bình Bách Thảo chú thể đan? A, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta Diệp Chân trong tay nắm giữ có thể chủ đạo Thanh La Tông tương lai 300 năm hưng suy. Tình báo, cái này, Tạ Luật lập tức nghẹn lời. Diệp thiếu hiệp, mới vừa rồi không phải đã xử trí Thiên Trụ chân nhân sao? Ngươi cũng không phải nói, cho ngươi cái giao phó, liền lấy ra tình báo sao? Thanh La Tông đại trưởng lão Tử Thạch nhíu mày hỏi, đại trưởng lão, xử trí Thiên Trụ chân nhân là các ngươi Thanh La Tông nội bộ sự vật. Mặc dù sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng Thiên Trụ chân nhân ảnh hưởng chính là bọn ngươi Thanh La Tông lợi ích. Vừa rồi ý của ta là chỉ cần cho ta cái giao phó, vậy chúng ta liền có thể tiếp tục đàm tình báo chuyện này. Ngay tại Tử Thạch biến sắc thời điểm, Diệp Chân lần nữa nói ra, đại trưởng lão, ngươi sẽ không muốn để cho ta đem ta xuất sinh nhập tử có được tình báo bằng bạch giao cho các ngươi à? 4 vị chú mạch cảnh cường giả truy sát, tại 4 vị chú mạch cảnh cường giả dưới mí mắt làm tình báo. Các ngươi cảm thấy đây là chuyện dễ dàng sao? Đại trưởng lão, trọng yếu như vậy tình báo, ta có thể ngay đầu tiên đưa đến Thanh La Tông đến, đã là nhân tình to lớn. Ngươi không phải là muốn đem không công toàn bộ giao cho các ngươi à? Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Đang khi nói chuyện, Thanh La Tông đại trưởng lão Tử Thạch đã nở nụ cười khổ. Vấn đề này là bọn hắn có chút chắc hẳn phải vậy. Diệp Chân nói không sai. Chỉ dựa vào Diệp Chân có thể ngay đầu tiên chạy đến Thanh La Tông. Đã đủ ý tứ, trưởng môn qua vạn phong thần sắc vẫn như cũ có chút do dự. Bất quá giữa lông mày càng nhiều hơn chính là lo lắng. Chỉ nhìn một cái, Diệp Chân liền hiểu Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong ý nghĩ. Nghĩ đến cái kia bách thảo chú thể đan đối Thanh La Tông mà nói. Cũng là cực kỳ chân quý đan dược. Qua vạn phong là sợ tự tiện đáp ứng về sau. Sở hoạn tình báo không đáng. Qua trưởng môn, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Bất quá, có một câu ta trước tiên có thể nói phía trước một bên. Ta lúc này nâng điều kiện, ngươi có thể xét đáp ứng. Tại ta được đến thỏa mãn điều kiện đem tình báo nói ra về sau. Nếu là qua trưởng môn cảm thấy ta cung cấp tình báo không đáng cái giá này. Qua trưởng môn hoàn toàn có thể đổi ý. Nghe vậy, Thanh La Tông phần đông trưởng lão con mắt đột ngột sáng ngời. Đề nghị này tốt, nói đến đây, Diệp Chân thanh âm đột ngột dương lên. Đương nhiên, ta muốn lấy qua trưởng môn, Tử Thạch đại trưởng lão, mọi người đang ngồi nhiều tông môn trưởng lão, đều là sẽ không che giấu lương tâm nói chuyện a. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân ánh mắt có ý riêng nhìn về phía Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão Tạ Luật. Tạ Luật minh bạch Diệp Chân ý tứ, mặt mò lập tức có chút phát sốt. A, Diệp Chân, điểm ấy hành vi thường ngày, bản trưởng môn vẫn phải có. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong vui vẻ nở nụ cười. Diệp Chân, đã ngươi có thể làm ra dạng này cam đoan. Vậy bản tọa cũng sẽ không thể che giấu. Bản tọa cho ngươi nói rõ, bách thảo chú thể đan tại chúng ta Thanh La Tông cũng là phi thường chân quý đan dược. Hiện tại có, nhưng tất cả tồn lượng chỉ có 2 bình lại 3 viên. Nếu là tình báo của ngươi giá trị, bản tọa có thể làm chủ cho ngươi 2 bình. Mới 2 bình, Diệp Chân có chút thất vọng. Diệp Chân, ngươi là không rõ ta Thanh La Tông bách thảo chú thể đan. Ta Thanh La Tông bách thảo chú mạch thể, phục dụng một khỏa có thể bảo trì dược hiệu nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, ngươi rèn luyện hậu thiên linh thể tốc độ sẽ tăng lên gấp 2. Khổ tu 1 ngày hiệu quả, đủ chống đỡ đi qua khổ tu 3 ngày hiệu quả. Tử Thạch giới thiệu nói, thì ra là thế. Cái kia 2 bình liền 2 bình đi. Vậy bây giờ có thể nói ra tình báo. Qua vạn phong hỏi, qua trưởng môn, ta còn lấy một cái nho nhỏ điều kiện. Còn xin qua trưởng môn có thể đáp ứng. Kể, qua vạn phong khẽ thở dài một hơi. Không có cách, ai bảo bọn hắn cần Diệp Chân tình báo đâu. Ta hy vọng qua trưởng môn có thể đem ta thê tử Lục La cùng sư tôn của nàng tại Thanh La Tông bên. Trong hưởng thụ đãi ngộ tăng lên 1 cấp, Diệp Chân mặt không đỏ nhịp tim, trực tiếp mở ra điều kiện. Cái này có thể, Lục La từ hôm nay sau có thể hưởng thụ tông môn trưởng lão đãi ngộ. Bích Tâm chân nhân kể từ hôm nay có thể hưởng thụ hộ pháp trưởng lão đãi ngộ. Dù sao là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Qua vạn phong trực tiếp đáp ứng. Cảm tạ qua trưởng môn thành toàn. Đã qua trưởng môn sảng khoái như vậy, vậy ta cũng sẽ không tàng tư. Cái thứ nhất tình báo, Diệp trưởng môn không phải muốn biết hoa diễn sinh tử sao? Diệp Chân nói ra. Diệp Chân lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều gom lại Diệp Chân trên người. Thiên Nam Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn đã chiến tử. Cái gì? Hoa Diễn đã chết? Hoa Diễn vậy mà chết rồi? Tiếng kinh hô lập tức vang thành một mảnh. Không chỉ có là Hoa Diễn chết rồi, ngay cả Hoa gia gia chủ Hoa Trúc cũng đã vẫn lạc. Hơn nữa Hoa gia hồn hải cảnh cường giả đã chết trận 8 thành trở lên. Diệp Chân là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một cái tiếp một cái tạc đạn nặng ký, để Thanh La Tông tông môn các trưởng lão nghị luận không ngớt. Diệp Thiếu Hiệp, có một việc lão phu nghĩ mãi mà không rõ. Hoa gia người chết mất. cùng chúng ta Thanh La Tông có gì lợi ích? Có một tên tông môn trưởng lão hỏi. Lúc này, thiên hạ không người nào biết Hoa Gia đã phát như thế trống rỗng. Nếu là Thanh La Tông phái ra cao thủ, trực tiếp cướp sạch Hoa Gia, hừ, đây không phải là để cho chúng ta Hoa Gia muốn chết sao? Hoa Gia thế nhưng là có tổ tiên bên ngoài tu luyện. Quý Tông nếu là ngay cả che mặt cướp sạch loại sự tình này cũng không biết làm. Vậy ta liền bó tay rồi, nghe vậy, sợ hãi lẫn vui mừng. Đột ngột từ qua vạn phong trong mắt chợt lóe lên. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn đầu này tình báo, liền đáng giá. Nhưng là, Diệp Chân nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc đang tiếp tục. Qua trưởng môn, đầu tiên, các người đối Huyễn Thần Tông tình báo có sai. Huyễn Thần Tông hồn hải cảnh trưởng lão, không chỉ là hao tổn gần 5 thành, mà là hao tổn 6 thành trở lên gần 7 thành. Ngay cả đại trưởng lão Thanh Dực đều vẫn lạc. Vẻn vẹn ta tận mắt nhìn thấy, Chiến Tử Tông môn trưởng lão liền có 16 vị. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là Huyễn Thần Tông thái thượng nhị trưởng lão Huyễn Mông hai tay vỡ vụn, trước mắt hôn mê bất tỉnh. Huyễn Thần Tông thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương nửa bên nhục thân rách mướp, hơn nữa bị huyết ma huyết độc xâm nhập thể, cuối cùng chỉ có thể tự hủy tạng phủ trừ độc. Sau đó, ăn vào linh dược thôi động linh lực thôi động tạng phủ trùng sinh, ngay cả Thanh Dược đều vẫn lạc. Những tin tức này thật chứ? Đại trưởng lão Tử Thạch đột ngột gấp, thiên chân vạn xác, ta tận mắt nhìn thấy, ta có thể phát hạ thần hồn lời thề. Trưởng môn, cơ hội tốt a, đây quả thực là ta Thanh La Tông ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Đang khi nói chuyện, Thanh La Tông đại trưởng lão Tử Thạch đã kích động hướng qua vạn phong chắp tay lại. Huyễn Thương thương thế cực kỳ nặng nề, chỉ là nhận huyết độc xâm lấn tự hủy tạng phủ đầu này, liền có thể để Huyễn Thương trọng thương khó lành. Như thế nặng nề thương thế, không có 6-7 năm thậm chí là 10 năm tu dưỡng, là rất khó khôi phục. Hơn nữa, ăn vào linh dược thôi động tạng phủ trùng sinh càng có thể làm Huyễn Thương tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống, ít nhất rơi xuống 2 trọng là không có bất cứ vấn đề gì. Loại tình huống này, chúng ta chỉ cần mời được Thái Thượng trưởng lão rời núi. Vậy liền, trong nháy mắt tiếp theo, Thanh La Tông đã bởi vì Diệp Chân mang tới tình báo mà cuồng hoan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.